Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tụng Nam Mô Tát Sa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục Sutta Vinyati. Và trong phần Nisargiya Vachitiya là chúng ta cũng có cái giới nữa, đó là vị tỳ kheo là không được phép hỏi xin chỉ từ thí chủ, từ cư sĩ hay là từ cái người mà may, người dệt, để dệt vải cho vị đó. Và nếu mà thí chủ hay là cái người mà dệt vải đó, người thợ dệt mà không phải là người thân quyến của chúng ta, hay là không có sự thỉnh mời chúng ta, thì chúng ta không được phép mà xin hỏi. Và ở đây thầy nói thêm một điều nữa, là khi mà chúng ta muốn đi xây cốc liêu, chúng ta có thể hỏi thí chủ để giúp chúng ta, cư sĩ để giúp chúng ta để làm nền, làm móng hay là xây. Ở Bali gọi là Purusada Kapa, nghĩa là cái phục vụ. Và có vài tháng trước là thầy đã nói về Kapiya cũng vậy, về phần Kapiya. Chúng ta có thể hỏi bất kỳ ai làm Kapiya cho chúng ta, là thân quyến hay là không phải thân quyến, không thành vấn đề. Nhưng mà trong cái giới này thì cái người thợ dệt, thợ may, thợ dệt ở đây, và nếu mà chúng ta hỏi họ, bảo họ dệt cho chúng ta mà không đưa tiền cho họ hay là không đưa cái sự trao đổi với họ, thì sẽ vào Nisargiya Vachitiya theo giới này. Và cái chỉ, cho dù cái chỉ đây được phép, thì cái chỉ đây là cúng dường bởi thần quyến hay là cái người thí chủ đã tính mời chúng ta, tính mời chúng ta cho bốn thứ vật dụng để cúng dường, bốn vật dụng mà chúng ta đưa đến người thợ dệt để bảo họ dệt vải cho chúng ta, thì sẽ vào Nisargiya Vachitiya. Và một điều nữa chúng ta cần phải thêm ở đây. Cái đầu tiên là hỏi từ người mà không được phép, nghĩa là cái người mà không thỉnh mời chúng ta, cái người không phải thân quyến của chúng ta. Và cái thứ hai nữa là cái ý đó là cho chính chúng ta, không phải cho người khác. Cái thứ ba là chúng ta có được cái vải đó, có được cái ý đó, thì sẽ phạm vào Nisargiya Vachitiya. Khi nào chúng ta sẽ phạm vào Nisargiya Vachitiya? Ở mỗi một qubit, có thể một qubit, một qubit rộng, có thể một qubit chiều dài và một găng tay chiều rộng. Chúng ta nhớ là cái cỡ mà cho phép để chúng ta có thể nguyện vải, nguyện y, là mỗi qubit như vậy, chiều rộng, chiều dài và một qubit, một găng tay chiều rộng, thì sẽ vào Nisargiya Vachitiya. Thì chúng ta phải xem cái này. Như là chúng ta không được phép mà bảo thợ dệt để dệt cho chúng ta mà khi mà không có sự tỉnh bời hay không có một cái mối quan hệ nào, đó có nghĩa là quan hệ đấy, đó là quan hệ mà thân quyến. Nếu thân quyến của chúng ta có thể hỏi vào trong cái thế giới ngày này hiện đại, và chúng ta không cần phải hỏi bất kỳ là thợ dệt đã dệt cho chúng ta, đúng không? Tại chúng ta đã có vải sẵn rồi. Tại cái giới tiếp theo là cũng tương tự, nên chúng ta có thể có vải, có chỉ, có được chỉ, như là thí chủ của chúng ta là cư sĩ, là thân quyến hay không phải thân quyến, họ đã mời chúng ta hay chưa mời chúng ta, nhưng họ sẽ hỏi là người thợ dệt để dệt vải cho tỳ kheo. Nghe cái đó mình nghe được như vậy, tại vì tỳ kheo viết tới là cái người thợ dệt và với đầu sen vô là bảo là họ là dệt một tốt hơn để có chất lượng tốt hơn, chất lượng vải tốt hơn. Tại vì tỳ kheo và sen vô như vậy thì thí chủ là phải trả nhiều tiền hơn hay là phải cần nhiều chỉ hơn thì họ sẽ tốn nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ vào và Nisangyabhajitiya. Cái này là chỉ về vải, nhưng mà thực ra khi mà chúng ta đi xây cốc cũng vậy, nếu mà không có hỏi thì chúng ta thí chủ không có hỏi, không thể mời chúng ta không được xen vô. Ví dụ như một thí chủ tới tiếp viên của chúng ta, họ muốn xây dựng cái cốc, họ mới hỏi chúng ta là bàn tề, là họ con phải xây như thế nào, nó cốc phải lớn cỡ nào, nên lớn cỡ nào. Nếu mà hỏi cho cái sự hướng dẫn như vậy, góp ý như vậy, thì chúng ta có, nếu chúng ta thể góp ý, còn nếu mà họ không hỏi sự góp ý của chúng ta đừng có xen vô. Khi chúng ta xen vào đó thì sẽ phạm một dukkata. Và y thì sao? Nếu chúng ta có được cái bộ y thì sẽ phạm một Nisangyabhajitiya. Và khi chúng ta đọc trong giới này thì không có nói, nghĩa là dùng dệt tốt hơn thì sẽ cho thêm đồ ăn hay không, là người đó có cho hay không. Khi mà vì đó có được bộ y thì sẽ phạm một Nisangyabhajitiya. Và cái nữa, để chúng ta có một giới nữa, Achukachivara, là cất giữ y quá kìa, là thí chủ ở đây, tới tu viện, và muốn cúng dường y, và hỏi đây như là cái gì? Có nhiều, như là cấp bách rất là khẩn cấp, thì ví dụ như cha mẹ họ bị bệnh, thì là cha mẹ của họ không thể sống lâu được nữa, hay là họ không thể sống lâu được nữa, họ muốn giúp cho cha mẹ của họ đó để có đức tin, tăng trưởng niềm tin, và họ muốn cúng dường y tới tỳ kheo chư tăng, tỳ kheo. Và 10 ngày trước ngày thứ tư Pavarana là chúng ta mới xong Pavarana, chúng ta nhớ đó, vừa rồi chúng ta vừa xong ngày Pavarana, nghĩa là sau cái mùa hạ là chúng ta phải làm Pavarana. Và 10 ngày trước ngày Pavarana, ngày thứ tư, là cúng dường y như vậy. Chúng ta gọi đó là Achekachivara. Và chúng ta có cái giới, nếu chúng ta giữ y mà không có nguyện, thì sẽ phạm vào Nisangyabhajitiya. Khi mà cái y mà cúng dường cấp bách, khẩn cấp như vậy, mà xuất hiện cho chư tăng hay là cho một tỳ kheo, vì đó có thể giữ hơn 10 ngày. Vì đó để chi về đó. Cả đó nghĩa là gì? Nghĩa là cái mùa y nữa. Nghĩa là tới cái ngày trăng tròn tiếp theo. Và không chỉ ngày Pavarana thứ tư, mà cái đến cái ngày trăng tròn tiếp theo nữa. Thì có thể là chúng ta có thể nói đó là 1 tháng 10 ngày, đúng là 1 tháng 10 ngày. Và nếu mà chúng ta giữ nhiều hơn vậy, lâu hơn vậy, thì sẽ phạm vào Nisangyabhajitiya. Và cái điều này có thể xảy ra ở cái thế giới bây giờ, thời buổi bây giờ. Lúc này có lúc khác, thì chúng ta được mời đến nhà thí chủ để cúng dường. Khi mà cha mẹ có bị bệnh, mà họ muốn tụng nghe kinh Paritá, kinh bảo hộ, hay là muốn cúng dường y, vải, và những cái đồ cúng dường khác. Và chúng ta tụng kinh, và chư phước rồi thuyết pháp, và khi mà họ cúng dường đó là ví dụ như là y hạ, nhập hạ, những cái y đó để cho đó là cho những ai mà nhập hạ trong cái tu viện này, là y hạ ở đây thì nó sẽ thuộc về tất cả về chư tăng đồ sáng ý cá. Còn nếu không nói cái gì thì chúng ta không phải làm bất kỳ thứ gì thì không phải thành vấn đề. Nếu họ nói đây là cái mà y mà khẩn cấp, cấp bệnh khẩn cấp, thì chúng ta có thể giữ, có thể là 1 tháng 10 ngày, thì đó là cái giới này là giới đặc biệt. Như chúng ta có quả báo của Kakatina hay không? Chúng ta sẽ có là cái sự lợi ích này, như là cái phước báo này, quả báo này. Và chúng ta đi tới cái giới tiếp theo. Satsanga Sikabara. Và trong cái giới này là Đức Phật có nói, nếu vị tỳ kheo ở trong rừng, cái tu viện trong rừng, và thầy phải nói một cái rõ ràng thế nào là tu viện trong rừng hay là thiền lâm như thế nào. Thì trong thời ngày xưa, khi mà đó, khi mà giới hạn về làng hay là rừng, nó phụ thuộc là cái đó phần nơi đó là xa làng bao nhiêu. Nếu mà có cái hàng rào ở làng á, thì chúng ta có thể đo từ cái hàng rào đó, hay là cái tường đó, tường rào đó, từ cái làng đó. Nếu mà nó không có tường rào, hay là không có tường, không có hàng rào ở ngôi làng đó, thì chúng ta có thể ném cái hòn đá từ một cái khoảng cách. Như là cái người mà có cái sức khỏe trung bình mà ném cái hòn đá, là cái nơi hòn đá mà rơi xuống chỗ nào, thì đó là cái ranh giới, đó là cái vùng ranh giới thuộc về làng. Thế từ nơi đó thì chúng ta có thể đo tiếp là cái vùng của rừng, gọi là rừng. Và nếu mà chúng ta nói rằng và cái thế giới hiện đại bây giờ, cái thời buổi bên đây là đo cho tất cả chúng ta đều biết một qubit, đúng không? Một qubit là từ khỉu tay tới cái đầu ngón tay ấy, thì khoảng 2.000 qubit, nghĩa là 2.000 hắc tay như vậy, 2.000 khỉu tay như vậy, 2.000 qubit từ cái xa làng, thì đó gọi là 2.000 qubit. Thì cách xa làng là 2.000 qubit. Nếu mà thầy nói là theo thời buổi ngày xưa, thì chúng ta sẽ bị dối. Nên là thầy nói bây giờ theo cái đo đạc, đo lường bây giờ thì thầy khoảng 2.000 qubit. Như là cái khả năng bắn cung, như là cái cây cung khi chúng ta bắn thì xa bắn bay được bao xa. Nếu mà vị thầy hay là một người mà chỉ dẫn, hướng dẫn dùng cái cung là nó dài là khoảng 4 qubit và một cái găng tay, nghĩa là 4 cái khỉu tay, từ khỉu tay tới ngón đầu ngón tay đó, chiều dài là 1 qubit. Khi mà kéo cung lên vào bắn thì lúc đó nó sẽ ngắn lại còn 4 qubit, như là nó sẽ giảm đi một găng tay. Chiều dài của cái cung là 4 qubit một găng tay, mà khi kéo cung lên thì cái cây cung chỉ còn lại là 4 qubit, là 500 cái cây cung, 500 lần cái cây cung là 4, nói chung là 4 qubit nhân với 500 thì là 4 nhân với 500 thì khoảng 2.000 qubit xa từ làng, thì đó là gọi là rừng, không quá gần. Một điều nữa ở đây, thế là cái đo lường ở đây là như thế nào, cái khoảng cách tới làng là như thế nào, là không có quá xa Garuda, một Garuda. Thầy đã giải thích, không biết là bao nhiêu tháng trước là thầy nói về cái Garuda, còn để cho chúng ta có cái sự hiểu biết, thầy sẽ nhắc lại nữa, một Garuda là như thế nào. Là 7 qubit thì gọi là giống là như thế này, là 7 qubit là một Ratana. Và 20 cái đó, 20 lần đó thì gọi là Usaba, một Usaba. Và 4 Usaba là một Gosa. Và 4 Gosa là một Garuda. Thì Garuda là một Garuda. Thì tu viện ở đây, tu viện thiền lâm ở rừng đây, nghĩa là không quá xa thì là không quá xa một Garuda. Thì điều đó nghĩa rằng cho nó nói về do tuần đến Yojana đi, cho nó dễ dàng hơn. Như là một Yojana thì có 4 Garuda. Một Yojana, một do tuần thì là 4. Thì từ đây tới một năm nay lại có 8 dặm. 8 dặm ở đây thì là một Garuda, là một Yojana. Nghĩa là tôi viện ở đây là không quá xa từ trong làng, như là không quá 2 dặm. và cũng không gần hơn là 500 qubit. Nghĩa là cái đo lường ở đây, khoảng cách ở đây là phải 2 dặm, nghĩa là tối thiểu là 500, nghĩa là 2.000 qubit, tối thiểu là 2.000 qubit. Đó là và không quá xa 2 dặm thì chúng ta có thể đo. Thì báo tôi ra chúng ta là có phải từ viện trong rừng hay không? Thì đó là làm thế nào để chúng ta đếm mà chúng ta tính được thế nào là tu viện trong rừng. Và một điều nữa là chúng ta phải cần phải biết, nhiều khi cần tu viện thực tiền lâm có một số người, một số sự nguy hiểm ở đó. Cái tu viện đó nguy hiểm mà chúng ta có thể thấy rằng là người có những người mà họ bắt cóc rồi cướp của rồi giết người ở đó, thì cái tu viện đó, những người tu viện là những vị tỳ kheo ở trong tu viện đó sẽ không được an toàn. Và nếu vị tỳ kheo mà ở cái nơi mà nguy hiểm như vậy hay những cái nơi có nhiều sự rủi ro như vậy, thì Đức Phật cho phép vị đó để giữ cái y ở trong làng. Điều đó nghĩa rằng ngay cả sau ngày Pavarana, vị đó vẫn có thể giữ cái y của vị đó ở trong làng. Và một điều nữa ở đây là nó không được phép quá 6 ngày. Là vì đó phải giữ cái y vì đó 6 ngày. Nếu mà quá 6 ngày thì sẽ phạm vào Nisangya Pachidya. Mặc dù là cái nơi đó là nơi rủi ro cho vì đó. Và mỗi 6 ngày, nghĩa là chúng ta có thể nói là ngày thứ 7 thì vì chúng ta phải quay về tu viện ra đó xem cái về làng xem cái y đó còn ở đó hay không. Vì đó phải đi trở lại cái làng đó hay cái nhà đó để hỏi thì cái y vì đó là như thế nào, nó còn ở đó hay không. Thì đó cái nghĩa vụ vì đó phải làm. Và nếu mà chúng ta ở hơn 6 ngày thì sẽ vào Nisangya Pachidya. Và chúng ta nhớ là Nisangya Pachidya giới thứ hai. Nếu vị tỳ kheo sống mà không cùng với tam y một đêm hay là không có sự cho phép của Chư Tăng thì vì đó sẽ phạm vào Nisangya Pachidya. Đó là cái phần mà Tích Chư Bà, nghĩa là phần mà tam y quá đêm. Sao lìa tam y quá đêm, nghĩa là chúng ta phải nghĩ rằng về giới về luật ở đây, vì đây là cái nơi mà rủi ro là không quá 6 ngày. Nhưng mà cái giới thứ hai ấy là nếu mà chúng ta được Chư Tăng cho phép mà giữ y, mà xa lìa y, như xa lìa tam y thì được phép. Nếu mà được Chư Tăng cho phép, trong giới này cũng vậy, nếu mà chúng ta bệnh hay chúng ta có những bệnh gì đó, hay thân của chúng ta trở nên rất là yếu, chúng ta không được đem tam y đem y hai lớp đi được, chúng ta phải hỏi Chư Tăng. Nếu mà Chư Tăng cho phép chúng ta thì chúng ta có thể xa rời cái y đó, khi không để ở nơi chúng ta ở. Thì trong thời buổi ngày nay chúng ta có thể nói là không có nên là cái xa lìa tam y. Nhiều khi chúng ta ở trong rừng, cái nơi rủi ro, thì chúng ta phải theo cái giới này. Chúng ta phải nhớ cái giới này, nghĩa là cái giới cuối cùng của Nisangya Pachidya ứng xả đối trị ở đây. Có Pranata Sikabada. Nghĩa đoạt lại về cho mình. Và trước khi mà chúng ta nói về cái này, thì Thầy nói về Adamadana là cái cúng dường phi pháp ở đây. Nghĩa là phi pháp, cúng dường phi pháp không hợp luật ở đây, không đúng ở đây. Dana ở đây. Chúng ta là ba loại người nhận là theo Pasodana, là cái người, là Sư Tăng, hay Chediya cũng dường tới bảo tháp, hay Pagoda đó, là Chediya. Có lẽ là nói là tu viện đi, cũng có thể là tu viện. Ba loại người nhận này. Nếu mà thí chủ ở tới mà cúng dường, và đã nói họ sẽ cúng dường y tới một vị tỳ kheo, và chúng ta không phải chuyển ra, chuyển cái, như là chuyển họ, bảo họ đi cúng dường vị thầy khác, hay là chư tăng, hay là bảo tháp. Nếu chúng ta hỏi họ để thay đổi cái ý của họ, thì sẽ vào Nisa Gia Bacchidia. À, sao vào Dukkata? Vào Dukkata. Tương tự như vậy, một thí chủ mà đã nói với một số vị tỳ kheo, nó sẽ cúng dường y tới tu viện này, như cái tới sangha tu viện này. Chúng ta không được hỏi thí chủ là chuyển sang tu viện khác hay chuyển sang cúng dường chư tăng khác ở tu viện khác. Cái đó cũng sẽ vào mà Dukkata. Và tương tự như vậy, chúng ta không phép hỏi họ để cúng dường tới một người hay là cúng dường tới Chediya, tới bảo tháp. Cái đó cũng là phi pháp, là không được phép. Không. Tương tự như vậy, Chediya, bảo tháp, người ta đã nói với ai đó là sẽ cúng dường một số thứ dụng đó để tới bảo tháp hay là tu viện đó, thì chúng ta không được phép hỏi họ để cúng dường tới bảo tháp khác hay sư tăng hay là một người nào đó, cá nhân nào đó. Nếu mà chúng ta chuyển họ, chuyển ý của họ vậy, thì sẽ phạm vào Dukkata. Thì đó là Adhamadana, là phi pháp, cúng dường phi pháp. Trong giới này là chỉ có nói về nếu mà tập vật dụng của chư tăng, như là thí chủ đã nói là nói rằng vì đó sẽ cúng dường một số vật dụng tới chư tăng sangha, mặc dù vì đó không có nói là vì đó viết thư hay là có những hành động về thân thể hiện điều đó để muốn là sẵn sàng là cúng dường tới chư tăng, vật dụng tới chư tăng. Và chúng ta biết như vậy, vị tỳ kheo vị hỏi vị bảo vị đó, thí chủ đó cúng dường cái vật dụng đó tới vị tỳ kheo đó để có lợi về mình đó, thì sẽ vào Nissangya Bacchidya. Điều đó nghĩa rằng khi mà vị tỳ ai đó tới muốn cúng dường tới chư tăng, chúng ta không được phép bảo họ là cúng dường cho chúng ta, hay không được phép bảo người ta cúng dường cho bản thân chúng ta. Thì nếu vậy, chúng ta sẽ vào Nissangya Bacchidya. Thì đó là cái ý tác ý về thuộc về thí chủ, về phần thí chủ. Thì như vậy, nếu mà hành động về thân hay khẩu, chúng ta phải rất là cẩn thận. Chúng ta phải làm theo lời nguyện của thí chủ, chúng ta không được xen vô là thí chủ cần phải làm thế nào. Và sau khi họ cúng dường là chúng ta có thể quyết định làm như thế nào. Nếu đồ của Sang Y Cá, đồ của Chư Tăng, thì chúng ta phải làm theo giới luật và hỏi từ Chư Tăng, thì chúng ta có thể chia sẻ cái vật dụng đó. Nếu mà cúng dường cá nhân thì không thành vấn đề, chúng ta cúng dường cho cá nhân thì không sao. Giới cuối cùng là chúng ta phải rất là lưu ý. Tại chúng ta cần phải có cái mối quan hệ với thí chủ. Thì bây giờ chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào. Không có được, tại sao nhanh? Hôm qua thầy đã nói khi chúng ta đi khỏi thư viện này, chúng ta phải trả lại chìa khóa tới office, tới văn phòng. Đừng có đưa chìa khóa tới cho bạn của mình, mà chúng ta phải đưa chìa khóa tới người quản lý, cái công ty in charge. Rất là nhiều người quốc là chúng ta đưa chìa khóa cho bạn của mình mà không có thông báo cho văn phòng, mà chúng ta đổi cốc. Cái đó là không có chính đáng, không đúng đắn. Chúng ta phải ở văn phòng cần phải biết là ai ở cốc nào. Thì chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Bây giờ là bây giờ có rất về có rất nhiều Facebook các thứ rằng vì có thể đăng lên mạng, vì bảo là vì không có cái này, không có cái laptop, không có cái này, không có cái kia, vì không có hỏi nhưng mà gợi ý, kiểu gợi ý cái đó không có tốt. Cái vô thuộc vào cái đây như là y vật thực thuốc men, chúng ta không được phép mà gợi ý như vậy. Ngay cả chú sứ chúng ta cũng không được phép mà gợi ý như vậy. Ví dụ như cái laptop cũng vậy, chúng ta cũng không được phép mà gợi ý như vậy. Ví dụ như là chúng ta có thể dọn là cái đất vùng đất, như là đánh dấu cái đất vùng đất, đánh dấu để xây dựng cái gì đó, đánh dấu đất, cái khoảng đất đó. Khi thí chủ tới mới hỏi Bante là Bante đang làm gì, thì vì là mình trả lời là muốn xây cốc, mà thầy bảo có thí chủ chưa, thì vì đó bảo là chưa thí chủ mà muốn mới dọn cốc thôi, thì cái gợi ý như vậy là được phép. Nếu chúng ta gợi ý là tôi muốn xây cốc nhưng mà không có thí chủ, chúng ta không được phép gợi ý cái kiểu như vậy. Tương tự như vậy là tôi muốn đi ra nước ngoài, ra hải ngoại nhưng mà không có thí chủ cúng dường, chúng ta cũng không được phép gợi ý kiểu như vậy. Nhiều người thân quyến chúng ta gợi ý cho họ, bảo họ xây cốc liều cho chúng ta thì không thành vấn đề. Là người thân quyến. Sang hai bên nào đây? Nghĩa là chia dễ rằng. Thầy chưa nghe rõ câu hỏi của vị này. Thì câu hỏi của sư là gì? Như thế nào thì sẽ phạm vào chia dễ tăng? Có thể. Là một số cuốn sách đọc vì đọc nhưng vì chưa có rõ ràng về cái giới về chia dễ tăng. Như bây giờ thì bây giờ là thầy đã giải thích rõ rộng hơn về cái Sangapeda, về chia rẽ tăng ở đây. Thực ra ở đây khi mình đã nói về chia rẽ tăng ở đây là cái năm ngoái thầy đã nói, trước khi mà thầy đi sang Mỹ thì thầy đã nói về Sangapeda, về chia rẽ tăng ở đây. Sangapeda ở đây, chia rẽ tăng ở đây, nghĩa là tối thiểu phải là có 8 vị tỳ kheo tối thiểu. Beda Karavatu nghĩa là không, nếu không phải luật, chúng ta nói là luật. Và chúng ta nói rất nhiều vị tỳ kheo theo cái ý tưởng của chúng ta, theo cái cách của chúng ta, đường hướng của chúng ta. Và trong 8 vị tỳ kheo đó, 4 vị tỳ kheo theo chúng ta và 4 vị tỳ kheo không theo, thì lúc đó chúng ta sẽ vào là Sangapeda chia rẽ tăng. Điều đó nghĩa rằng bây giờ rất là nhiều những cái trường Phật giáo, người đầu tiên và tạo nên cái, thì người đầu tiên là họ tạo nên cái chia rẽ tăng rất là rõ ràng, và Miến Điện là con 9 Nikaya và có thể làm việc cùng nhau. Nhưng mà Thái Lan là có 3 Nikaya, là 3 cái tăng chúng ở Tích Lan có 3 Nikaya, nhưng mà không làm việc cùng nhau được, không có những cái tăng sự cùng nhau được. Và như vậy điểm chính ở đây, và có thể có những cái ý tưởng khác nhau về luật, hay là những cái giải thích khác nhau về luật, và theo họ làm theo cái cách, cái đường hướng của họ, mà cái người mà dẫn đầu cái đó, 4 người mà theo cái đó, thì chúng ta có thể nói đó là Sangapeda chia rẽ tăng, cái người khởi xướng đó, cái cách họ nói có thể là đúng. Nhưng mà nhiều người rất là xấu chẳng hạn. Ở Miến Điện cũng vậy. Thời mà vương triều Bagan, triều đại Bagan, thì rất là nhiều cái vị tỳ kheo không có giới luật trong sạch, và xuất gia cũng không có đúng đắn. Vì sa di nhỏ xuất gia ở Tích Lan, vì đem cái vị tỳ kheo Tích Lan tới Bagan, và cái vị thầy ở vị đó và nói đó cái sự xuất gia đó là sai, và cái vị thầy của vị đó cũng xuất gia trở lại. Nghĩa rằng nghĩa là cách đúng đắn, vì đi làm theo cách đúng đắn thì trường hợp đó là không sao, chúng ta không nói là chia tay tăng được. Như chúng ta nói không phải luật, chúng ta nói là luật, không phải pháp, chúng ta nói là pháp, không phải là lời dạy của Đức Phật, nó là lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta và dần dùng rất là nhiều cái tiểu xảo như vậy và để cho rất là nhiều người theo chúng ta, theo lời dạy của chúng ta, theo cái cách thực hành của chúng ta, thì chúng ta sẽ tạo nên sang ngờ về đó chia dễ tăng. Thì chúng ta còn câu hỏi nào nữa? He has a question, said, if the bhikkhu handed the money and he used the money to go and buy the rope and offer the rope to another bhikkhu, so can the another bhikkhu use the rope, or what should we do with that rope, said? Cái đó không được phép. Nếu mà vì thì theo khác dùng cũng phạm Nisargiya và Chittiya. Đó là cũng phạm Nisargiya và cũng phạm Dukkata nữa. Đó là hai cái tội. Tại vì nó không có mua. Nhưng cái y đó là loại cái y không được phép. Nếu chúng ta mặc thì sẽ phạm Dukkata. Chúng ta phải xả. Không có ngoại lệ. Là chỉ có cách là xả thôi. Cho cái giới Nisargiya khác. Sau khi chúng ta xả, chúng ta có thể dùng được. Nếu chúng ta mua gì đó, chúng ta xả là chúng ta không được phép dùng trở lại nếu không có bất kỳ ai để dùng. Và cái chuyện khác như là về tiền, chúng ta phải xả tiền nữa, xả tiền bạc đi. Sau khi xả rồi, thí chủ mà muốn họ cúng dường vật thực, dùng đó để cúng dường vật thực tới chư tăng, thì tất cả chư tăng khác được phép dùng. Nhưng mà cái người mà cầm tiền đó thì không được phép dùng cái vật thực mà thí chủ đó cúng dường. Không được phép cho vị đó. Còn tiền thì sao? Đức Phật đưa cái giới rất là chặt, rất là nghiêm khắc về phần tiền bạc. Thế chỗ này còn câu hỏi gì nữa? Để giới về tiền, chúng ta có thể xả đấy tới trước chư tăng, nhưng mà không có chư tăng ở đó thì sao? Tức là thế nào chúng ta có thể xả được cái tiền nữa? Chúng ta có thể xả cho Kabiya. Như là cái tiền đó, cái tiêu dùng nó không đưa lại, không quay lại tới tu viện của chúng ta, hay là không có quay lại cái nơi dự ảo của chúng ta, hay cho cái vật dụng của chúng ta, thì sẽ ok. Chúng ta nhắm đi thì có vẻ hơi bị rủi ro. Theo cái giới luật đấy. Theo luật pháp thì có thể là chúng ta sẽ có rủi ro. Về luật thì không sao, chúng ta có thể nhắm đi. Ở bắt tôi ra, thầy không biết cái điều này. Nhưng thầy chưa thấy. Nhưng trước khi thầy tới đây là có cái một số cái luật ở đây. Đó nghĩa rằng cái khoảng 1994 chẳng khoảng đó, khoảng thời gian đó, bất kỳ vị tỳ kheo nào mà đem tiền tới và sẽ phải ném tất cả cái tiền đó dưới nghĩa địa. Thì chúng ta có thấy có nghĩa địa ở khu hạ đúng không? Thì chúng ta phải ném cái tiền đó ở khu hạ. Khi mà có một cái luật sư ở đây mà xuất ra, tới đây xuất ra ở tu viện này, vì biết rằng họ biết luật, nói bản thể cái này rất là rủi ro, nếu mà ai đó có vấn đề đó thì chúng ta phải đi ra tòa đó. Thì chính vì thế mà ở đây Trần Thiền có thay đổi một cái luật, như là xả cho cư sĩ hay xả cho chư tăng, chứ không có ném đi theo luật pháp. Nếu mà xả cho thân quyến và sau này chúng ta hỏi gì đó từ thân quyến có được hay không, cái tiền đó, sau này chúng ta hỏi gì đó từ thí chủ, như là nếu mà thí chủ ở gia đình thân quyến chúng ta không dùng cái tiền đó, cái tiền chúng ta xả đây để mua các bí đồ cho chúng ta thì sao? Thì không được. Nhưng mà chúng ta phải rõ ràng, nếu mà không phải thân quyến thì họ cúng dường tới nơi nào khác sẽ tốt hơn để cho nó an toàn. cúng tiền nào. Said, he asked that in Vietnam, most of the bhikkhu don't have the kapya, so the devotee offered the money to that bhikkhu, so is that liable to him? Không được phép, không được phép. So we can accept. Thì chúng ta có thể nhận cái tứ vật dụng được phép hợp luật. Nghĩa rằng trừ tiền ra thì rất là nhiều cái vật dụng khác, ví dụ là vật thực, vải, thuốc men và rất là nhiều vật dụng khác. Chúng ta có thể hỏi thí chủ cúng dường những cái đó. Ở đây là chúng ta có là nói kapya là làm thế nào mà để làm để cầm cái tiền đó, kapya. Thí chủ có thể cúng dường tới kapya và kapya sẽ báo với tỳ kheo. Ví dụ như là chúng ta chú cúng dường là $10 chẳng hạn, và kapya sẽ mời bàn đề là con đã nhận $10,000 từ kapya, hay là con đã nhận tứ vật dụng là trị giá là $10 chứ. Nếu mà bàn đề thì cần bất kỳ cái vật dụng nào thì hỏi con. Chúng ta không được phép hỏi tiền là $10 đó. Chúng ta chỉ được phép hỏi những cái vật dụng là có trị giá tương đương với $10. Thì đó là cái cách mà chúng ta cần phải làm. Nếu chúng ta chỉ định kapya và có tư dụng với kapya, ví dụ như là $10 chẳng hạn, thì chúng ta có thể hỏi vì đó một cái ví dụ, một cái đồ, hai đồ, ba cái đồ, sao gửi ba cái đồ rồi, ba cái vật dụng. Nếu chúng ta chỉ định kapya thì chúng ta không có gì cần hỏi được phép tới sáu lần. Còn nếu chúng ta hỏi nhưng mà các bia họ nói là họ có cúng dường chúng ta thì không để vấn đề. Bên nói về điện thoại. Vì điện thoại mà chúng ta khi mà hết tiền điện thoại chúng ta có thể mượn cái vay tiền trên mạng, đúng, vay tiền ở cái nhà mạng là 800 trạc chẳng hạn. Được phép không? Không được phép. Chúng ta không được phép mà vay tiền như vậy. Cái điện thoại là chỉ cho cái chúng ta chỉ cho phép là liên lạc thôi, chứ không phải là không, chúng ta không mua bán được, trao đổi được. Như là vì đó mà cái thẻ điện thoại hết tiền nhưng mà có thể vay tiền của cái nhà mạng được không? Nên chúng ta không có điện thoại chúng ta vẫn sống được, nên là không thành vấn đề. Cái đó không có gì nghiêm trọng hết đó. Trước kia là chúng ta đã sống không có điện thoại rồi. Thế chúng ta còn bất kỳ câu hỏi nào nữa? Nếu mà vị tỳ kheo nói với tỳ kheo khác như thế mà mượn, bây giờ mượn điện thoại, ví dụ vị tỳ kheo bây giờ là chuyển một số cái bài pháp hay là một số cái thứ mình phải trả tiền. Nếu vị tỳ kheo mà phải copy cho vị tỳ kheo khác được phép hay không? I think the copyright said, or what do you mean? Copyright. Yeah. Như là vị tỳ kheo mà đã có cái bản một bản bài bản có cái copyright và copy cho video khác có được không? Không được phép. Ví dụ như là có cái bản copyright là bản quyền là một cái số phần mềm có 3 người dùng đó, thì chúng ta có thể chia cho 3 người đúng không? Chung 3 người. Còn nếu mà phải trả thì chúng ta phải theo cái giới cái luật, nghĩa là cái phần mềm đó cho 3 người thì chúng ta chỉ dùng cho 3 người. Còn nếu mà một người thì chúng ta không được phép để mà chia sẻ cái phần mềm đó với phần bản quyền. He asked that the bhikkhu cannot allowed to accept money, but if the devotee offer the motorbike or motor car, so is that liable to the bhikkhu to accept it? Gọi hay đúng không? Nghĩa là cái xe máy thì không có nhìn không có tốt lắm đúng không? Chúng ta không nên có cái xe máy. Nhưng mà cái ô tô thì chúng ta không được lái xe. Không nên lái xe. Nhưng mà nếu mà chúng ta có lái xe thì chúng ta được phép nhận, mà nếu mà không thì... Như là ô tô thì tôi là vật dụng đó là của chư tăng, của sangha thì tốt hơn. Rồi tiếp tục theo câu này. Một số cái nhà mạng họ cũng dường là cho phép là chúng ta như là họ cho chúng ta cái gói cước có thể vay cái tiền từ như là cái nhà mạng họ cho vay tiền thì chúng ta được vay tiền vay cái tài khoản ở trong đó. Rồi sau đó thì mình top up lên, mình nạp cái thẻ lên thì nó sẽ trừ vào, nó sẽ trừ là cái mình đã mượn. Khi mình mượn cái đó, thẻ đó cái đó không có tốt đúng không? Như là cái nhà mạng nó họ cho phép chúng ta cho chúng ta mượn mượn cái tài khoản, sau đó chúng ta nạp thẻ vào thì nó lại trừ đi. Thế mà thầy bảo tại sao chúng ta phải làm như vậy nhỉ? Như là mình mượn trước đúng không? Mượn tín dụng trước đúng không? Mượn tài khoản trước. Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm vậy? Chúng ta làm đó để làm gì? Như là cái thẻ chúng ta, điện thoại chúng ta là không đồng rồi. Chúng ta có thể vay từ cái nhà mạng. Nhưng mà thầy hỏi là tại sao mà chúng ta phải làm như vậy? Để một cái mục đích gì? Như là mình phải có cái thẻ tín dụng hả? Để làm cái đó chúng ta phải có cái thẻ đúng không? Mà thẻ tín dụng là tỳ kheo không được phép. Cái này rất là rõ ràng, chúng ta không được phép làm. Thế còn gì nữa? Okay, now we can stop, right? Thế chúng ta có thể dừng ở đây. Một số tỳ kheo, nếu mà là đệ tử của thầy, thì không phải xin ý chỉ. Mà, không phải đệ tử của thầy, không phải là thầy, không phải thầy là thầy Thế Độ, thì chúng ta xin ý chỉ. Acharyo me pandeho hi ayasmanto nisaya vachami. Acharyo me pandeho hi ayasmanto nisaya vachami. Acharyo me pandeho hi ayasmanto nisaya vachami. Amabande. Amabande. Amabande. Venerable Sero, I request Sero to relinquish my duties towards Sero in order that I may practice Samatha Vipassana meditation recently. I would like to relinquish Sero's duty towards me in order that Sero may practice Samatha Vipassana meditation recently. Sadhu, sadhu, sadhu.